Chương 1308, Đoạ Thiên Hỏa. Thứ ba, kết thúc công việc độc luyến thu vũ sáo lộ thật sự là bưu hãn, chúng ta không thể cùng xứng đôi, bất quá nàng nói cũng đúng. Tiên huyết La Sinh môn phóng thích phía sau hậu di chứng xác thực cần nhờ tiên huyết tới giải khai trừ cái này một đoàn yêu ma quỷ quái phẩm cấp cao. Cao nhất phẩm cấp đã đạt đến huyết vẫn cấp, chỉ bất quá đẳng cấp vẫn là kém trước mặt nổi giận huyết hồn. Ô Sơn thẻ nhiều lắm, Ô Sơn thẻ chứng kiến tình huống không ổn, gầm nhẹ một tiếng, song quyền liên kích mặt đất, lần nữa chấn động ngoại trừ huyết diễm chấn động mãnh liệt theo nóng rực huyết diễm phun ra, một lần này thương tổn có điểm khiến người ta không dám nhìn, quả thực cao làm người ta liễu lưỡi nở tờ cờ giữa miểu sát phía dưới, lại có mảng lớn quỷ quái bị giết chết Lạc Lam tức giận một mạch dậm chân, ai nha. Thật là đáng tiếc một nụ cười treo ở độc luyến thu vũ gương mặt tuyệt đẹp bên trên. Mục đích của ta chỉ là vì ngăn chặn nó mà thôi, cực kỳ hiển nhiên. Độc luyến thu vũ mục đích đạt tới bởi những quỷ này lạ tồn tại. Ta rất nhanh lợi dụng không đương đem thần long thánh tài phóng thích ở tại trên người của đối phương, ngay sau đó. Long hành hổ bộ mở ra, ở cao vận chuyển cùng quỷ quái dưới sự che chở. Ở trên người của nó vạch ra từng đạo vết tích không thể không nói. Nó vật phòng thật đúng là dày. Trưởng khống lực cũng rất xa qua phía trước ba cái buột, cho nên ta lực công kích đánh rất lớn chiết khấu, chiêu bài thức lưu tinh liên kích mới đánh ra khỏi không đến 1 triệu điểm tổn thương bất đắc dĩ phía dưới, long chi nộ bạo phát, băng long chém trầm trọng vung xuống, hiệu quả dựng xào thấy bóng, chẳng những đưa nó đôi thấp xuống 50%, là tạo thành 4050-25 điểm tổn thương, tuy là ý thức được sự tồn tại của ta, nhưng là Ô Sơn thẻ nhưng không có biện pháp công kích được. Bởi vì ta vẫn luôn đang lợi dụng độc luyến thu vũ dùng trường kiếm triệu hồi ra quỷ quái tạp vị, vì vậy. Ở 9 giây thời gian bên trong, nó thỏa thỏa đã chúng ta 9 lần công kích theo ta và bảo bối nhãn thần đổ vào. Thần long lực đã quán xuyên cơ thể của ta, làm bảo bối hóa thành thánh khiết băng xương bám vào thiên lang chi nhận ở trên thời điểm. Diệt lanh thấu xương đã từ vũ khí điểm cuối phát ra xương rồng băng thứ phốc phốc sắc bén hợp thể kỹ năng rất nhanh ở đối phương trên khôi giáp để lại sâu đậm vết sâu. Một cái 4759-282 điểm tổn thương chữ số bạo đi ra, nhìn ta có chút tức giận, mẹ nó. Đây cũng quá thiếu, thiên nhai dắt tay hí hư nói, cái này không ít, còn muốn gì đồng hồ đeo tay a mẹ kiếp, lao già kia ngươi lại ít mở đãng bảo bối vừa cười, một bên ném cho chính mình một cái ma lực chi nguyên, đem lửa NGMP đỉnh đầy, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam, tự nhiên, tới Lạc Lam ngầm hiểu, rất mau đỡ nổi lên tư thế. Cùng bảo bối cùng nhau sử dụng báo phong long tiễn chỉ thấy một cô gió xoáy rung động đến tâm can sao động ở tại trên thân thể đối phương, lộ ra một cái 1952-922. Điểm tổn thương chữ số Lạc Lam kèm chút kích động khóc, ô ô, tiểu bảo bối thô bị ánh mắt rất nhanh rơi vào trước ngực nàng cái kia kinh người 36G bên trên, liếm môi một cái nói, thật lớn ngay sau đó, bảo bối cùng phỉ nhi sơn hô hải khiếu. Cùng tiểu tĩnh lôi vân bạo nổ đầm cũng gào thét mà ra, vài cái mạnh hợp thể kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, người này lượng máu chỉ là rớt 1/3 thế nhưng, còn không đợi ta và bảo bối phóng thích long chiến bát hoang, độc luyến thu vũ La Sinh môn. Chi nhận trung triệu hồi ra cuối cùng một đầu quỷ quái cũng bị Ô Sơn thẻ xé thành mảnh nhỏ, ta mất đi công sự che chắn giận dữ Ô Sơn thẻ cừu hận rất thông minh chuyển tới độc luyến thu vũ trên người, gầm to hướng phía độc luyến thu vũ vọt tới lúc này. Ta long hành hổ bộ có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, độ là theo không hơn đối phương, chỉ có thể ném cho nó một cái thần long khóa nhưng mà, khiến cho ta khó tin là, người này trên nót cư nhiên bay ra khỏi chống cự ký tự mà giờ khắc này. Bảo bối cũng không thể tránh được, bởi vì hàn băng cầm cố đã tại 5 giây trước thả ra, hiện tại cao độ làm lạnh độc luyến thu vũ bị điên thú nộ đánh trực tiếp đánh bay, cột máu lập tức không có. Trực tiếp cút tiên huyết La Sinh môn di chứng là 2 trong 4 giờ toàn thuộc tính giảm xuống 50%, nàng chịu đến mãnh liệt như vậy công kích, không nghèo mới là lạ bất quá, băng vũ không sầu kỹ năng rất nhanh thì theo vào, một cái xinh đẹp không đương cứu trợ, trực tiếp đem độc luyến thu vũ từ kéo lên. Độc luyến thu vũ trên đỉnh đầu, cái kia bi thương mặt trái rốt cục tiêu thất, mà tuyển cận đã ở lúc này mau cho nàng tu bổ kỹ năng thế nhưng, làm bột không thể vô liêm sỉ như vậy. Ô Sơn thẻ hiển nhiên là đối với độc luyến thu vũ có chút ý kiến, cước bộ trong nháy mắt xê dịch đến rồi trước người của nàng, lại một lần nữa dương lên trong tay hai lưỡi, hung hăng tạc hướng về phía mặt đất huyết diễm chấn động mãnh liệt lòng của mọi người đều nhắc tới cổ họng, chỉ thấy bao quanh hỏa diễm trong. Nháy mắt thoan thăng đứng lên, gắt gao là một đoạn thương tổn liền đem độc luyến thu vũ bên cạnh tuyển cận đầy máu cút, mà HP của nàng thì rất 1205902 điểm, cũng không có ngủm hơn nữa. Độc luyến thu vũ cư nhiên ngoài dự đoán của mọi người chống cự huyết diễm chấn động mãnh liệt hiệu quả gây choáng chúng ta mục sư môn phản ứng thật nhanh vào giờ khắc này đã trợ giúp độc luyến thu vũ đem lượng máu tràn đầy, mà độc luyến thu vũ thi lại lờ ý độ nhanh nhất lui về phía sau rút lui thế nhưng, đệ nhị đoạn thương tổn nàng vẫn là đánh phải, lúc này đây, mê mội ký tự như cũ chưa tư nở dê xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng hơn nữa, của nàng nhân phẩm bạo phát. Trên đỉnh đầu cái kia sáng chói xì nổ chi quan toát ra vạn trượng kim quang, cả người phi kim giáp đế vương gầm lên từ của nàng vương miện bên trong bay lên, cái này đế vương đỗng nhiên rút ra bên hông thanh kia kim sắc kiếm bản to, hướng phía ô sơn thẻ trên nót liên tục quăng hai lần trọng điên cuồng chém bạo quân cơn giận đây là độc. Luyến thu vũ đỉnh đầu cái kia thiên cấp thánh khí đồ trang sức linh hồn đặc tính, miễn dịch đối phương kỹ năng gây choáng sau đó. Có 3% tỷ lệ triệu hồi ra bạo quân chi hồn công kích đối địch mục tiêu, khiến cho tự thân làm bán kính. 50m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu đều chịu đến tương đương với trước mặt lực công kích 400% thương tổn, lại không lọt vào mắt đối phương lực phòng ngự vật lý sở dĩ cái này đế vương đánh ra hai kiếm, là bởi vì độc luyến thu vũ nhân phẩm tiếp tục tăng vọt. Liên đoạn thứ 3 mê mội cũng chống lại rất mà hai kiếm thương tổn, đừng nói là mọi người giật mình. Coi như là ta xem đều xấu hổ chết 5.96.822 bạo kích 1095, 9222 độc luyến thu vũ lực công kích so với ta không kém là bao nhiêu, hiện tại đã ở 65 vạn tả hữu, 400% công kích thêm được sau đó, thương tổn lý luận giá trị cao tới 260 vạn, mà hoàn toàn không để mắt đến đối phương phòng ngự phía dưới, thương tổn là muốn tăng gấp bội, cho nên đối với ô sơn thẻ tạo thành tổn thương như vậy không gì đáng. Trách cho nên ta biết xấu hổ, là bởi vì mặc dù là trước mặt ta và bảo bối kỹ năng lại như can, ta cũng không có hoàn toàn bỏ qua đối phương phòng ngự kỹ năng, bằng không, hai ta đích kỹ năng cũng có thể đánh ra cao thương tổn ô sơn thể lượng máu chuyển tiếp đột ngột, trong nháy mắt thảm rơi chỉ còn lại có sau cùng 1/3 mà giờ khắc này, cách chúng ta bắt đầu đẩy nó vẹn vẹn qua 5 phút đồng hồ mà thôi nhưng mà, đang ở sau một khắc, cái này dã thu triệt để bạo nộ rồi mặc dù là ta ném cho. Nó một cái thần long thánh tài, đều khó tập trung nó vị trí, bởi vì giờ khắc này xuất sinh này hai chân dùng sức đạp đất, cả người đã phi thăng tới giữa không trung, cũng vẽ ra trên không trung một cái quỷ dị đường vòng cung sau một khắc, ở nó rơi xuống đất trong nháy mắt, cặp mắt của chúng ta đã có thể chứng kiến trên người nó tản ra nóng rực khí tức. Giờ khắc này, nó đã đốt ta la lên trở nên vô cùng không còn chút sức lực nào, lúc này mặc dù đã ở trong đám người bạo phát ngoại trừ ẩn long thần. Uy. Tuy nhiên lại không cách nào cứu vớt tất cả đồng đội, bởi vì ta cái này vô địch kỹ năng phóng xạ phạm vi thực sự quá nhỏ, mà đối phương công kích lại tới quá nhanh quá đột nhiên đọa thiên hỏa mặt đất bị mãnh liệt chấn động, nóng bỏng hỏa quang dường như hỏa diễm bạo phát đồng dạng tại trong đám người gào thét mà đến, màng bảo hộ bên ngoài, vô nhân vĩnh sinh, toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy, mặc dù là ở thú huyết bạo viêm mở ra về sau, lượng máu cao tới 4 triệu huyết diệt cũng không có. May mắn tránh khỏi với khó lúc này đây công kích, chúng ta ước chừng tổn thất 19 danh đồng đội, mà sống sót tới cũng chỉ có ta, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, cùng dại khó sửa đổi cùng Băng Vũ Vô Ưu Thiên Nhai dắt tay không khỏi buồn bực nói, mẹ nó, xem ra lão tử lúc này đây muốn thành cơm hộp diễn viên sau một khắc, Tô Miên, sông cạn đá mòn các lộ hủy trừa mục sư đã dựa vào chính mình cứu rồi đứng dậy sống lại, nhưng là, không đợi bọn họ phóng thích kỹ năng phục sinh. Ô sơn thẻ ra lại hơn chiêu. Lại một lần thoan thăng đến rồi giữa không trung đối nhân xử thế cũng không có thể vô liêm sỉ như vậy. Huống là bột lịch hiểm ác ôn tức giận chửi ầm lên. Cỏ cơ mờ nờ, ngươi một cái cổ bốt, có đùa người khác như vậy sao bột hành động thực tế nói cho nó. Quả thật có đùa người khác như vậy vanh người này thân thể gần như điên cuồng tạc trên mặt đất. Đồng thời cũng cho ta bên người ngoại trừ tiểu tĩnh ra toàn bộ người chơi đều cút. Hết cách rồi, ẩn long thần uy là và năng. Nhưng là qua có tác dụng. Trong thời gian hạn định về sau liền là tuyệt đối không thể, tiểu tĩnh có thể còn sống sót, là bởi vì nàng mở vô địch kỹ năng, mà ta không có ngủm, là bởi vì tinh linh long khiên độ mềm và dai đang bảo vệ ta ta nhất thời đưa ánh mắt rơi vào bảo bối trên người. Thật ác độc à, 3 triệu độ mềm và dai cũng bị mất thế nhưng, ta vừa dứt lời thời điểm, phát hiện bảo bối trên đỉnh đầu cột máu đã trống không, tiểu yêu tinh trên người cũng bốc cháy lên một cái tầng hỏa quang. Ô ô mèo tê, đau chết tỷ len. Khen gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối đã tử vong, về tới ngài tinh linh không gian ta cũng chú ý tới, bảo bối hai cái tay là cùng Độc Luyến Thu Vũ, Băng Vũ Vô Ưu gắt gao dắt tại cùng nhau. Đây là giải thích, nàng ở kỹ năng thả ra trong nháy mắt, đã muốn đi cứu các nàng ngủm bảo bối Đoạ Thiên Hỏa đối với bảo bối tạo thành 3095023 điểm một kích chí mạng, sở dĩ biết đánh ra số lẻ thương tổn, là bởi vì nó trước đánh nát chính là bảo bối nguyên tố chi khiên, đây cũng là ta và bảo bối nhận. Thức thứ nhất, người này số lượng không nhiều ngủm, bởi vì, nàng tức giận hừ hừ ở tinh linh trong không gian dậm chân, đều nhanh điên rồi, tê, bản thân, lão nương sau khi đi ra nhất định giết chết người ta hết sức buồn bực, tiểu bảo bối A, ta sợ ngươi khả năng không có thời gian đi ra vì sao ta nhìn lại một lần nữa bay đến giữa không trung bốt, buồn bực nói, bởi vì này lại muốn ăn vạ.